Chương 251, Hoa Tiên Tử. Mấy đạo không còn che giấu nguyên anh khí tức, tại sừng dê quận xuất hiện, để sở hữu cảm giác được tu sĩ, cũng không biết hướng chỗ nào tránh tốt. Nguyên anh tu sĩ một khi đánh lên, tác động đến được thế nhưng là mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm, bọn họ mỗi một cái đều muốn chạy trốn, thế nhưng là dây lát ra nguyên anh uy áp, đem tất cả đều đặt ở tại chỗ. Ở đây, Hồng Sướng trong tay vác lên một cái được bảo hộ tại trong suốt trong kết giới hồn đăng, thần thức bao trùm bốn phía, trong chốc lát tìm được đồ vật, để sau đó theo tới khí tật mấy cái, tim nặng một nửa. Tu ma kéo chân, tay run run tiếp nhận cái kia giống mộc như ngọc mảnh vỡ, mặt trên còn có đỏ thâm vết máu, hắn còn có thể thứ này phía trên, cảm nhận được đồ đệ khí tức. Khí tật có chút nhắm mắt, lại mở ra lúc, hai tay liền níu, xa xa hút đến hai cái phế phẩm túi chữ vật. Nếu không phải Hồng Sướng trong tay hồn đăng còn tại thật tốt lóe lên, ngay cả hắn đều muốn hoài nghi Lư Duyệt đã mệnh vẫn. Thế nhưng là tiểu nha đầu kia không nghĩ là mệnh, đem chính nàng đồ vật hủy xem như chuyện gì xảy ra khi tật quan sát tỉ mỉ trong tay thối giữa cao y tù y, túi chữ vật cạnh góc xem ra, sửng sốt dùng móng tay xé nát mài thối giữa. Hiển nhiên, Lư Duyệt hủy thứ này thời điểm, là vụng trốn khô. Nhìn thoáng qua tu ma nâng ở trong tay chữ vật vòng tay mảnh vỡ, hắn đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới trong túi chữ vật. Nếu như nha đầu kia lập ý lưu lại đầu mối gì, hẳn là tại hai cái này bị chậm rãi phá hư cao y tu y bên trên. Mở ra bên trong, khí tật trong tay linh lực có chút tại thối giữa cao y tu y chấn động, phía trên quả nhiên bị vẽ phi thường loạn nét bút, linh lực mở ra ở giữa, rất nhiều loạn vạch, rót thành một chữ. Đây là đoạn chữ. Một cái khác thối giữa cao y tu y rất nhanh bị bổng sinh tiếp nhận, bắt trước làm theo về sau, cái kia đại đại hiểm chữ. Để tu ma trên mặt nhan sắc biến thành càng thêm u ám. Nếu thật là hắn cửu ra tìm tới tìm hắn trả thù lời nói, Lư Duyệt tối thiểu nhất tạm thời giai đoạn vô sự. Thế nhưng là nếu như đoạn hiểm lắm ma, thì nên trách không được đồ đệ muốn hủy nàng sở hữu thân gia. Ngày ấy truy sát Bạc Vân bọn người sửng sốt đuổi đoạn hiểm hơn 10 ngày, thẳng đem hắn đuổi ra đạo môn địa bàn, mới quay đầu. Đoạn hiểm luôn luôn không có cơ hội nguyên anh đoạt xá, hắn lại là một cái tán ma. Không có tông môn giúp hắn tìm kiếm phù hợp thân thể, vậy hắn đoạt hợp thân thể nhất định không tốt. Không có thân gia, không có thân thể, hắn nhất định hận độc Lư Duyệt, là nàng vạch trần hắn, là nàng hại hắn rơi xuống loại kia hoàn cảnh. Truyền lời tu tiên giới, thông cáo đoạn hiểm, ta tiêu giao môn nguyện ra 500 vạn linh thạch, đổi Lư Duyệt mạnh khỏe nếu dám thương nàng tính mạng, chân trời góc biển, tiêu giao môn tất nhiên không chết không thôi. Khí tật trầm giọng phát lệnh, chỉ hy vọng đoạn hiểm còn không có phát rồ. Chỉ hy vọng Lư Duyệt không tự cho là không còn cơ hội may mắn, mà liều mạng với hắn ngược lại. Mấy đạo phi kiếm truyền thư, theo hắn, bị thả ra. Kỳ dị là, lần này thế mà không có tự cho là chính phái tu sĩ, để lên tiếng nói cái gì tiêu giao hướng ma tu thỏa hiệp không đúng lời nói. Dù sao kia là một cái hủy thượng cổ ma bảo người, dù sao nàng tại núi nhất tự bí địa, không để ý tính mạng giúp đỡ một lần nữa phong ấn dạ tiêu ma thông qua truyền tống trận. Bất quá 3 ngày công phu, khí tật lời nói, liền truyền khắp tu tiên giới. Đáng tiếc là đoạn hiểm một đường căn bản không dám dừng lại, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nếu như dừng lại, liền sẽ phát sinh phi thường không tốt chuyện. Dựa vào loại động vật này giống bản năng, hắn theo một cái tán ma một đường tu đến Nguyên Anh, tránh thoát đủ loại nguy hiểm, vì lẽ đó, hắn phi thường tin tưởng mình giác quan thứ 6. Thậm chí hắn càng tin tưởng, sở hữu đi đến tu tiên đại đạo tuyến đầu người. Đều có loại kia nguy cơ lúc đến cảm giác cấp bách. Linh Chu một đường cuồng biểu, không có một chút thư giãn, thế nhưng là càng chạy, hắn phía sau lưng lông tơ, lại dựng thẳng được càng cao. Đoạn hiểm rốt cục cũng đã ngừng bước chân, tại sau lưng liên bố nghi trận. Đứng lên Lư Duyệt bị hắn đá một cước, mơ mơ màng màng mở mắt. Mấy ngày nay, đoạn hiểm mỗi lần tại nàng vừa có thể nhúc nhích thời điểm, liền theo tiếp theo chương định thân phủ, hại nàng trước 3 ngày. Sửng sốt trợn tròn mắt ngồi ở chỗ đó, cùng đồ đần giống. Trợn tròn mắt là ngủ không được cảm giác, nàng khó khăn, nắm lấy cơ hội, tại lại một tấm định thân phù đè xuống trước, nhắm mắt lại, ngủ được vừa vặn, liền đến đánh gãy, thực tế là quá đáng ghét. Làm gì tới đất giới đoạn hiểm không muốn cùng nàng lại nói tiếp, hai ngón tay liên động ở giữa, một luồng linh lực, trực tiếp phong bế nàng dây thanh. Thay quần áo, ngươi là nếu dám lại thả một cái dám. Ta liền tự mình động thủ giúp ngươi đổi nhìn xem vư tờ tới phàm nhân váy áo, Lư Duyệt vô lực nhả hỏng bét, nàng đều bị phong dây thanh, không phát ra được cầm đến, có thế thả ra một cái dám tới sao? Bất quá lúc này, nàng QNZ đã nhìn ra, đoạn điểm thực tế là sợ nàng lại nói tiếp lúc, chiếc kia khó khăn nhịn xuống máu, lại muốn phun ra ngoài. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chừa cờ mà tờ, Lư Duyệt cởi xuống chính mình tiêu giao pháp y y, rất nhanh thay đổi cái này màu hồng váy áo. Đoạn điểm tại nàng động tác ngay miệng, chính hắn cũng là cực nhanh cho chính hắn trang điểm. Lư Duyệt nhìn hắn thay đổi vải thô áo ngắn, làm lao nông trang điểm lúc, vẫn là rất bội phục. Thân là một cái nguyên anh đại năng, có thế như vậy chịu nhục, kỳ thật cũng thật là khó được. Chỉ là không biết, hồng sướng sư bá đuổi tới kia, nàng vừa định theo trong chữ vật giới chỉ, ném một kiện thứ gì thời điểm, lại là một quả định thân phủ, bị đập tới trên người nàng. Đoạn điểm trực tiếp đem nàng xách xuống đến, tại trong rừng cây thả ra một cỗ phàm nhân xe đẩy, hai giường chăn mền một bao, liền đem Lư Duyệt bỏ vào bên trong nằm. Nàng chỉ có thể cảm giác một đường bị hắn chậm rãi ung dung đẩy đi đến trên đường lớn. Vị huynh đệ kia, huynh đệ, xin thương xót, nữ nhi của ta bệnh, chúng ta muốn đi ngoài 30 dặm huyện thành, có thể tiện thể chúng ta một chút sao? Ta đưa tiền. Ngay tại đánh xe ngựa người dừng lại, nhìn đoạn điểm một chút, vừa muốn nói cái gì thời điểm, đoạn điểm hướng hắn mỉm cười, lập tức nhiệt tình đứng lên, hình như gặp lao bằng hữu. Ai nha, đây không phải Đông Sơn Hoa Mã đại thuốc sao? Mau mau. Muội tử đây là lại sinh bệnh nghe được đánh xe ngựa đuổi tới nhận thân, Lư Duyệt không hề thấy quái lạ, đoạn điểm làm yểm ma công, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể lừa gạt. Hắn dạng này một cái đại năng, hướng phàm nhân xuất thủ, cũng thật là đại tài tiểu dụng. Lư Duyệt theo tấm phẳng mục trên xe, bị đoạn điểm ôm hướng xe ngựa thời điểm, nhìn thấy trên trời mây trăng kéo ra mấy cái dây dài, trong lòng bất đắc dĩ thật sâu thở dài. Quả nhiên sư bá đuổi đến gấp, chỉ tiếc gặp phải là cái này không theo bài lý giải bài đoạn điểm. Ai có thể nghĩ tới, đoạn điểm đường đường một cái nguyên anh ma tu, thế mà trà trộn cho trong phố xá tiêu giao môn, cho dù là đem phương nam lật từng cái, QNZ không chừng có thể tìm tới nàng. Đoạn điểm thò tay đem Lư Duyệt hơi mở ánh mắt nhẹ nhàng phủ dưới, nữ nhi nha, cha mang ngươi đến huyện thành, trong huyện có mấy cái danh ý đi, lần này vô luận như thế nào, cũng phải đem trị hết bệnh, mới có thể trở về thôn. Tuy rằng nhắm mắt lại, định thân thời điểm, có thể ngủ tiếp. Có thế dạng này phủ mí mắt động tác, bình thường đều là giết chết người. Lư Duyệt trong lòng thầm hận, nếu như sớm biết, người này động một chút lại quyết định thân phủ chế tạo chính mình, lần kia kích thích hắn thời điểm, liền thiếu đi nói vài lời. Ngươi cũng đừng nằm mơ, đoạn điểm cười lạnh hạ giọng, lao tử ngươi ta sống đến bây giờ, nếm qua muối, so với ngươi nếm qua cơm còn nhiều. Lao tử ta quả nhiên làm nàng la ho tư, đều không phải vật gì tốt, Lư Duyệt ở trong lòng oán thầm. Hỏng, mã đại thúc ngươi xe kia nhưng làm sao bây giờ? Nhà đánh xe người đau lòng đổ vật, ở bên ngoài đột nhiên kêu to lên. Không có việc gì không có việc gì, cái này phương viên mười giảm thôn, đều biết đó là của ta xe. Đoạn điểm hướng Lư Duyệt trong miệng ấn một quả đan dược, vén rèm lên, dứt khoát ngồi vào đánh xe bên người thân, cùng hắn nói chuyện. Lam yểm ma công muốn gọi một phàm nhân nghe lời, vẫn là vô cùng đơn giản, chỉ là nhìn sang trên trời bị độn quang đẩy ra ngoài vân tuyến, đoạn yểm kỳ thật căn bản không dám dùng ma công. Hắn chỉ là dùng nguyên anh tu sĩ cường đại tinh thần lực, quấy nhiêu cái này đánh xe người trí nhớ, coi hắn là làm người quen. Lư Duyệt nằm tại lung la lung lay trên xe ngựa, nghe bên ngoài hai người, có một câu không một câu nói chuyện, đầu óc chậm rãi mơ hồ đi qua. Đợi đến tỉnh nữa lúc đến, nàng đã lại đổi cái hoàn cảnh, trong hai có thế nghe được đinh đinh thùng thùng tiếng đàn. Đoạn điểm bước nhanh đi vào, xúc lên mí mắt của nàng, nữ nhi nha, ngươi có thể tính tỉnh, phụ thân ta tại đàn đi tìm tơ y sống, lao bản nhân từ thiện, một tháng có 5 lượng bạc đầu, chờ ngươi tốt đi một chút, cha liền mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Quay người hướng một vị phụ nhân cong cong eo, lao bản, ngài xem, ta cái này ngốc nữ nhi đã lớn như vậy, còn không biết nói chuyện. Thực tế nếu không phải ngài thu lưu, chúng ta cha con, thật không biết về sau dựa vào cái gì sinh hoạt, ngươi đại. Nghĩa, lao mã ta vô cùng cảm kích. Phụ nhân nhìn Lư Duyệt một chút, phát hiện nha đầu này dáng dấp cũng coi như hợp quy tắc, thế nhưng là ánh mắt ngơ ngác, thấy được nàng, cu nở dê không có một chút biểu lộ, thật sự là làm khó này lao mã, luôn luôn nuôi như thế một cái khuê nữ. Vô sự, nàng ăn cơm mặc quần áo cái gì? Không cần ngươi lo đi, không cần không cần, cái này lao thê khi còn tại thế, cố ý huấn luyện qua. Đoạn điểm thở dài, nếu không, lao thê qua đời, ta cũng không biết cầm nàng làm thế nào mới tốt. Phụ nhân đi theo thở dài vài tiếng, an ủi hai câu, lại không chú ý Lưu Duyệt. Cứ như vậy, Đoạn Yểm mang theo Lưu Duyệt tại nhà này chuyên môn chế tạo đàn đàn đi hậu viện an định lại, thời tiết tốt thời điểm, Đoạn Yểm cũng có thể phát ra từ bi, đem nàng an chi đi ra bên ngoài trên ghế, ngồi xuống chính là hơn nửa ngày. Tiêu Giao Môn bao vây chặn đánh kế hoạch, đem phương Nam tu tiên lên giới, nháo cái long trời lở đất, làm thế nào cu nở dê tìm không thấy mục tiêu, hình như Đoạn Yểm căn bản không mang Lưu Duyệt đến bên này. Lưu Duyệt chỉ có thể nhìn thấy Đoạn Yểm mỗi cách một đoạn thời gian, đi ra ngoài một chuyến, mỗi lần trở về, mặt kia kéo đến đều đừng đề cập dài bao nhiêu. Có thế không kéo mặt sao? Đoạn Yểm tự nhận là cái vô cùng cẩn thận người. 4 tháng đi qua, Tiêu Giao Môn bởi vì Lưu Duyệt sở giả trang đại nghĩa, hắn thấy, thế nào, cũng nên buông xuống thời điểm. Hôm nay tại lại cái kia không biết tên nhỏ phường thị, kém chút đụng phải Tiêu Giao đại đội nhân mã. Ngươi ngược lại là thật bản lãnh, Tiêu Giao Môn ra 500 vạn linh thạch, còn muốn từ trong tay của ta đem người trở về. Lưu Duyệt, ngươi nói cho ta một chút, ngươi điểm nào trực 500 vạn? Lưu Duyệt nghị há mồm. Đoạn Yểm hư lạnh một tiếng, ta nhô va ho một đám ngụy quân tử, kẻ hèn mọn 500 vạn, liền muốn để thiên hạ tu sĩ quy tâm khí tật, ngược lại là đa mưu túc trí rất ra ngó ngó không thể động một chút xíu. Lưu Duyệt, Đoạn Yểm hung hăng đả kích nàng, ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Tiêu Giao nguyện ý vì ngươi ra 500 vạn linh thạch đi? Lưu Duyệt rất muốn nói, kia là tuyệt đối, nàng căn bản không phế, sư môn làm sao lại sẽ không giúp nàng ra 500 vạn linh thạch, dù là sư môn không ra, sư phụ một người cũng có thể ra, dù là sư phụ không ra, bằng Tần Thiên hoặc là Sở Gia Kỳ hai cái sư huynh, bất kỳ cái gì một người, cũng có thể giúp nàng ra. Một tên phế nhân, chờ chết đồ vật, khí tật đem thiên hạ người đều là kẻ ngu. Đoạn Yểm vài lần muốn để Lưu Duyệt mở miệng, lại sợ nàng mở miệng, hắn đứng lên liên tục xoay quanh, càng chuyển càng tức giận, hắn đây là muốn mượn ngươi danh tiếng, để người trong thiên hạ nhìn xem, Tiêu Giao không bỏ một cái đệ tử. Tiêu Giao Môn là môn hạ đệ tử trung cực chỗ dựa. Đáng hận hắn làm bày ra liền làm bày ra đi, còn làm hại ta, muốn cùng ngươi một khối ở chỗ này, không có linh khí địa phương. Đây mới là mấu chốt nhất đi. Lưu Duyệt ở trong lòng làm sư bá điểm cái tán người này không có nhiều tiền. Hôm trước nàng còn trông thấy, hắn cầm khối hạ phẩm linh thạch tu luyện tới. Một cái liền muốn xung kích nguyên anh tu sĩ, dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Ha ha, cảm giác kia không nên quá chua sảng khoái. Đoạn Yểm cảm giác được, Lưu Duyệt không thể động trong mắt bên trong, ẩn hàm ý cười, phi thường bạo khô, đem nàng ném tới trong viện dưới cây hoại lớn, vung tay liền đi. Mã Lao Ca, thành Tây Lưu gia thiếu gia đàn hỏng, ngươi đi giúp nhìn xem. Xa xa nhìn thấy Đoạn Yểm ôm tu đàn thùng dụng cụ, hấp tấp đi ra ngoài dạng, Lưu Duyệt đột nhiên liền tâm lý thăng bằng. Mấy tháng này, nàng không thoải mái, thế nhưng là người này, nên so với nàng càng không thoải mái. 500 vạn linh thạch. Thật lớn một tấm bánh a, nếu như hắn còn như vậy, vẫn là không thể hướng tu tiên giới tìm kiếm linh lực rồi rào chỗ tu luyện, cũng không biết, có thể hay không cầm nàng đổi tiền. Nghĩ tuy rằng nghĩ như vậy, Lưu Duyệt dưới đáy lòng vẫn là thở dài, đối Đoạn Yểm tới nói, kết anh trọng yếu nhất, nàng cái này hình người đang ăn dược, là hắn vượt qua ải tốt nhất bà bối, tiền lại nhiều, chỉ sợ hắn cu nở dê không để vào mắt. Nghĩ tới đây, Lưu Duyệt nhịp tim, đột nhiên nhiều dạo dược. Trên mặt rút đi sở hữu huyết sắc, nếu như Đoạn Yểm lại không hổ thẹn chút, dùng qua nàng về sau, lại đem nàng cầm đi đổi tiền làm sao bây giờ? A phu nhân, Mã gia cô nương hình như ngã bệnh, ngài mau đến xem xem. Một cái bà tử đổ nước thời điểm, phát hiện Lưu Duyệt ngồi ở chỗ đó, mặt xám như cho dạng, mang mang gọi người. Đàn hành lao bản đi tới nhìn một chút, cu nở dê dọa đến hoảng, kêu hai cái hỏa kế, liền đem nàng hướng trong thành tế thế đường tiễn. Thủ đường lao lang trùng. Nhìn hồi lâu, dâu ria đều muốn kéo xuống mấy cây, nàng này khí huyết hết thể bình thường, kỳ quái bởi vì định thân phụ, Lưu Duyệt trên thân cứng ngắc, luôn luôn giữ gìn ngồi bộ dáng, là đàn làm được hỏa kế, ngay cả cái ghế một khối, đem nàng nhấc tới. Hoa tiên tử, ngài tới thật đúng lúc, bệnh nhân này rất kỳ quái, khí huyết sa thịnh cho người, lại ngay cả tròng mắt cũng sẽ không động. Hoa Hi quay đầu, cho lão, vật của ta muốn, ngài nhận được sao? Nhận được, nhận được. Ngài giúp ta nhìn xem vị bệnh nhân này, ta lập tức đi lấy cho ngài. Hoa Hi cầm lão nhân này không có cách, thật đi đến Lưu Duyệt trước mặt, chỉ hơi đa nhờ ra, liền phát hiện nàng không đúng. Người này cứng ngắc như sắt bộ dạng, rõ ràng là Chu Nở Dê Dô Y Phủ Lục, hai tay pháp quyết khẽ nhúc đích, quả nhiên thấy dán ở trên người nàng, nhìn bằng mắt thường không gặp định thân phù. Ngươi là người phương nào? Sau lưng định thân phù một bóc, Lư Duyệt vội vàng thò tay ở trước mắt nàng lung lay một chút, sáu cái ngón tay bộ dạng, để Hoa Hy lui về sau hai bước. Tiêu Giao Môn vì tìm Lư Duyệt, tại phương Nam huyên náo xôn xao, thấy được nàng không ngừng trước mắt, đâu còn chẳng biết tại sao đem nàng mang lên bên trong đi, ta xem thật kỹ một chút. Chưa xong còn tiếp.